Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, bị cầm tù nam nhân. Tử sắc, sau cùng biến thành màu tím đen, nhìn qua cực kỳ kinh người. Thế nhưng là, độc sư Miyake liền theo một người không có chuyện gì. Hoàn toàn không thèm để ý những vật này. Thân thể của hắn truyền đến từng trận đau nhức lại làm cho hắn càng thêm điên cuồng cùng bướng bỉnh. Phanh, chấm ngoặc kép, chỉ gặp, độc sư Miyake đột nhiên đứng dậy. Tứ chi huy động, những cái kia kết nối ở trên người hắn các loại kiểm trắc dây loại hình đồ, vật toàn bộ bị hắn chỗ. Đánh gãy, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này. Chung quanh giáo sư các chuyên gia đều là giật nảy cả mình. Không cần phải để ý đến hắn. Chấm ngoặc kép, thấy thế, ngoại khoa tại Jeffrey ánh mắt nhìn chăm chú lên độc sư Miyake này lung la lung lay bóng lưng. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, chỉ là tiểu độc cũng muốn làm khó ta độc sư Miyake. Thật sự là quá buồn cười. Bên ngoài khoa tại Jeffrey bọn người ánh mắt nhìn soi mói. Độc sư Miyake loạn trà loạn trọng mà đi đến thí nghiệm trước sân khấu. Khàn khàn mà khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn lão tử như thế nào hiểu biết ngươi cái này khu khu tiểu độc. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy trên bàn thí nghiệm bày đặt các loại máy móc cùng dược tề. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ độc sư Miyake miệng bên trong truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, cái kia lung la lung lay, phảng phất tùy thời đều muốn ngã xuống thân thể tại lúc này lại là động. Mỗi loại dược tề tại hắn động tác phía dưới tiến hành các loại phức tạp tổ hợp. Động tác nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt nhưng lại tràn ngập vô tận mỹ cảm. Tại độc sư Miyake động tác phía dưới, mỗi loại dược tề tại lúc này tiến hành quỷ dị dung hợp. Tản ra nóng hổi khí tức. Tựa như là từ trong địa ngục vừa mới bưng ra mạnh bà thang. Tràn đầy âm u mà quỷ dị khí tức. Để cho người ta không rét mà run. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, độc sư Miyake thân thể trong lúc đó run lên. Đại lượng ô dòng máu màu đen từ trong miệng hắn phun ra. Khiến cho cả người hắn khí tức tại lúc này uể oải tới cực điểm. Nhìn qua tựa như là không được. Miyake, thấy thế. Jeffrey vội vàng đi đến độc sư Miyake trước mặt, đem hắn thân thể vịn. Độc sư Miyake không có bất kỳ cái gì trả lời. Vẫn như cũ tiến hành động tác trên tay, đem dược tề tiến hành chiều sâu dung hợp. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, lần nữa có ô dòng máu màu đen từ độc sư Miyake miệng bên trong phun ra. Hắn trúng độc đã sâu, thật nhanh không được. Đại lượng sinh cơ ở trong cơ thể hắn trôi qua. Bất quá, độc sư Miyake nhưng như cũ kiên trì. Thành, một lát sau, mang theo tiếng vui mừng âm từ độc sư Miyake miệng bên trong truyền ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, hắn lời nói mới vừa vặn vừa dứt. Miệng bên trong liền lại lần nữa có đỏ tươi huyết dịch phun ra. Cả người hắn tại lúc này trực tiếp ngất đi. Miyake. Ngươi cái này hỗn đản, cho ta tỉnh, chấm ngoặc kép, tùy ý ngoại khoa tại Jeffrey như thế nào la lên cũng đều không làm nên chuyện gì. Độc sư Miyake vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu. Mẹ, chỉ có thử một chút cái này. Chấm ngoặc kép, thấy thế, ngoại khoa tại Jeffrey cắn răng phía dưới đem độc sư Miyake phối trí hảo dược dịch đút vào trong. Miệng hắn, khụ khụ, chấm ngoặc kép, sau một lát. Tại Jeffrey bọn người kinh ngạc trong ánh mắt, độc sư Miyake miệng bên trong phát ra một hai tiếng ho khan. Cả người từ trong hôn mê tỉnh lại. Giờ phút này, độc sư Miyake da thịt lại lần nữa biến thành bình thường màu da. Không hề như trước đó như vậy tím đen. Nhìn qua dữ tợn mà vừa kinh khủng. Cái này thần kỳ một màn để chung quanh đông đảo chuyên gia giáo sư trên mặt đều là lộ ra khó có thể. Tin cùng nồng đậm vẻ chấn động tới. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng đối độc sư Miyake thân thể tiến hành các phương diện trắc thí. Khi bọn hắn nhìn thấy kết quả khảo nghiệm lúc, Nhìn về phía độc sư Miyake, ánh mắt tựa như là nhìn thấy trên thế giới nhất là động vật quý hiếm. Một mặt ngạc nhiên cùng kính nể. Bởi vì, độc sư Miyake thể nội độc toàn bộ bị hiểu biết. Hiện tại hắn cũng là một người bình thường. Tại độc sư Miyake lấy thân thể thử độc, dĩ độc công độc, bách độc hóa ngoan độc loại này quỷ dị phương pháp phía dưới. Lam Phong bị trúng độc thì là bị từ từ tiến hành phân giải, sau đó lại tiến hành tổ hợp, khiến cho nó độc tính đạt được cải biến, phát sinh biến hóa, hình thành một loại mới độc dịch. Mà độc sư Miyake thì là căn cứ những này độc dịch biến hóa, độc tính biến hóa quy luật một lần nữa chế tạo ra loại dung hợp này sau mới độc dịch giải dược. Từ đó đạt tới giải độc mục đích. Mẹ, ta liền nói cái này khu khu tiểu độc không làm khó được lão tử. Hiện tại tin tưởng a. Độc sư Miyake đứng dậy. Chỉ ngoại khoa tà y Jeffrey nhất quyền. Đắc ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, ta vẫn luôn tin tưởng. Nghe vậy, ngoại khoa tà y Jeffrey vươn tay cánh tay vỗ vỗ độc sư Miyake bả vai. Mang theo cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đem tin tức này nói cho Diana. Thí thiên những tên kia đi. Giải dược đã nghiên cứu ra tới. Tiếp xuống cũng chỉ có huyết dịch vấn đề này. Trọng chứng trong phòng bệnh. Lam Phong yên tĩnh nằm tại trên giường bệnh. Hắn sắc mặt tái nhợt. Không có chút nào huyết sắc. Hai mắt nhắm nghiền. Hấp hối. Vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Không có tỉnh lại dấu hiệu. Nguyệt quang chi thần Diana. Thư thủ thí thiên. Thiên nhãn bọn người an tĩnh đứng tại trước giường bệnh. Nhìn lấy này hai mắt nhắm nghiền Lam Phong, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, trên mặt lộ ra nồng đậm lo lắng. Tuy nhiên bọn họ đã được đến độc sư Miyake đã nghiên cứu ra độc dược giải dược, nhưng là liên quan tới huyết dịch phương diện lại không có chút nào tiến triển. Lam Phong nhóm máu thật sự là quá mức thưa thớt, thậm chí có thể nói là trên đời hiếm thấy. Nếu muốn tìm đến cùng hắn tướng xứng đôi nhóm máu, không khác mò kim đáy biển, mà lại, độc sư Miyake chỗ nghiên cứu ra giải dược đến có hữu dụng hay không trước mắt cũng còn không biết. Chỉ có cho Lam Phong thử qua phương mới hiểu. Miyake bọn họ còn không có đến a. Diana cúi đầu nhìn thời gian, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Bây giờ đã qua gần như đại nửa ngày thời gian, cũng liền mang ý nghĩa còn sót lại cho bọn hắn còn có Lam Phong thời gian cũng không nhiều. Cũng nhanh đến, thiên nhãn nhìn đồng hồ đeo tay một cái trầm giọng nói. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, thiên nhãn lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Liền có xa xa tiếng bước chân truyền đến. Lại là độc sư Miyake cùng ngoại khoa tà y Jeffrey chạy tới. Đại nhân hiện tại tình huống thế nào? Mang theo lo lắng thanh âm từ độc sư Miyake cùng ngoại khoa tà y Jeffrey miệng bên trong truyền. Ra. Trước đó tỉnh qua một lần, thế nhưng là lại đã hôn mê. Nguyệt quang chi thần Diana trầm giọng mở miệng nói. Giải dược nghiên cứu chế tạo đến thế nào? Đương nhiên là nghiên cứu chế tạo thành công. Độc sư Miyake từ trong túi quần móc ra hai bình. Ngọc đến, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn mi đầu không khỏi nhíu chung một chỗ. Ta áp dụng là dĩ độc công độc. Về sau lại giải độc phương pháp. Thế nhưng là, trước mắt đại người thân thể trạng thái lại thêm trong cơ thể hắn chi độc đã hoàn toàn theo huyết. Dịch của hắn dung hợp lại cùng nhau. Độc tính nồng độ ở trong cơ thể hắn cực cao. Cho dù là có giải dược cũng khó có thể hoàn toàn giải độc. Chỉ có trước đem hắn máu trong cơ thể hoán đổi về sau. Khiến cho độc tính trở nên pha loãng. Lại lợi bên ta pháp thanh trừ trong cơ thể hắn còn sót lại độc tố mới có thể hoàn toàn cứu được đại. Nhân, chấm ngoặc kép, nghe được độc sư Miyake lời nói. Diana bọn người đều là không khỏi lâm vào trầm mặc. Bọn họ không nghĩ tới loại kịch độc này vậy mà như thế phiền phức. Cho dù là có giải dược cũng khó có thể đem hóa giải. Chỉ có hoán huyết về sau lại giải độc mới được. Nếu không thử trước một chút. Trầm ngâm một lát, Diana do dự một chút mở miệng nói. Dĩ độc công độc, lại giải độc mạo hiểm rất lớn. Bên trong đối thân thể tạo thành phá hư cực kỳ nghiêm trọng. Lấy trước mắt đại nhân trạng thái. Nếu như chúng ta tùy tiện giải độc, sợ rằng sẽ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Độc sư Miyake cùng ngoại khoa tà y Jeffrey nhìn nhau, trầm ngâm hồi lâu chậm rãi mở miệng. Nghe được độc sư Miyake lời nói, Nguyệt Quang Chi thần Diana không khỏi lâm vào trầm mặc. Sau một lát nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đầu tiên chờ chút đã đi. Nếu như sau cùng thực sự tìm không thấy huyết nguyên, cũng chỉ có mạo hiểm thử một lần. Nghe vậy, độc sư Miyake, thư thủ thí thiên bọn người nhìn nhau, sau cùng nhẹ nhàng gật đầu. Hy vọng, hết thảy có thể thuận lợi đi. Quốc an bộ, một cái cấm đoán trong phòng, một tên nam tử không ngừng mà đụng chạm lấy này đóng chặt đại môn. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, thả ta ra ngoài. Tên nam tử này thân hình cao lớn, mặt như đao gót, trong hai mắt thiêu đốt lên phẫn nộ chi hỏa. Ăn mặc một bộ quốc an nội bộ đặc chế trang phục sặc sỡ, không ngừng mà đụng chạm lấy này thép sắt chế tạo đại môn, khiến cho thanh thúy tiếng va đập không ngừng mà quanh quẩn to như vậy mà chống trải cấm đoán trong phòng. Từ tên nam tử này ngoại hình cùng ăn mặc nhìn lại, hắn không giống như là người xấu, ngược lại càng giống là quốc an nội bộ nhân viên, mà lại từ hắn trang phục sặc sỡ lắp đặt quân hàm nhìn lại, tựa hồ địa vị còn không thấp. Hắn không là người khác, chính là quốc an đặc biệt hành động tổ giai Lam Phong mang qua binh, cũng là hắn có thể sinh tử gắn bó huynh đệ Tôn Kiệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.